Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư viện Báo, chương 322, chương 323, nhiệm vụ tập luyện. Ô Truy Quang hoàn sự tình. Ở trong trại huấn luyện chính là một bí mật, liền ngay cả huấn luyện viên của hắn cũng không biết, chớ nói chi là học sinh. Biết môn công pháp này tồn tại, toàn bộ trại huấn luyện e sợ đều không cao hơn 3 ngón tay. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là, này công chiến tranh vầng sáng ở trong trại huấn luyện vốn là cái cấm kỵ. Mặt trên thậm chí đều vẫn không có quyết định có hay không muốn truyền thụ ra ngoài. Mà Triệu Thiên Thu lúc bình thường, cũng xưa nay sẽ không nhắc đến cùng người ta. Ở trong trại huấn luyện, đây chính là bí mật. Vương Dung đến cùng là từ đâu biết môn công pháp này tồn tại? Vương Dung cười không nói. Ô Truy Quang Hoàn sự tình ở trong trại huấn luyện một mực là cái bí mật. Bằng không, cũng sẽ không vẫn luôn không có người học được. Vương Dung đương nhiên sẽ không nói đây là chính mình tiên tri trước tiên chìm. Hai đời sống lại học được. Huấn luyện viên, lẽ nào ta nói sai? Trong trại huấn luyện không có sao? Vương Dung hỏi ngược lại. Triệu Thiên Thu nhíu mày, chăm chú nhìn Vương Dung, thử thăm dò nói: "Vương Dung, ngươi nói ngươi muốn học Ô Truy Quang Hoàn, nhưng ngươi biết đạo ánh sáng này vòng ý vị như thế nào sao?" "Đương nhiên biết." Vương Dung cười nói, "Ô Truy Quang Hoàn, đương đại thiên hạ mạnh nhất chiến tranh quang một loại, cũng là toàn bộ trong trại huấn luyện mạnh nhất chiến tranh vầng sáng. Vì chiến đấu mà sinh, cùng tuyệt học của hắn không giống." Môn tuyệt học này nhất định phải phối hợp chiến mã mới có thể phát huy ra uy lực. Càng quan trọng hơn là, môn tuyệt học này có thể tiến hóa. Ngươi chờ một chút. Triệu Thiên Thu đột nhiên không nói hai lời, một thân giáp trụ xoay người rời đi. Chỉ lập tức rời đi đại điện, từ một mình ở địa phương rời đi. Thông qua cung điện này, Triệu Thiên Thu rất nhanh liền tiến vào Côn Ngô trong trại huấn luyện ương hạch tâm nhất một gian. Phòng, uy nghiêm, nghiêm túc, giống như một tòa vực sâu không đáy. Ở bên trong cung điện này, có hơn nữa chỉ có một người mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Toàn bộ trong trại huấn luyện hàng trăm hàng ngàn huấn luyện viên, chỉ có vẻn vẹn một ít cao cấp huấn luyện viên mới có tư cách tiến vào nơi này. Triệu Thiên Thu không do dự, trực tiếp liền đem Vương Dung cùng hắn nói sự tình nói ra. Ô Truy Quang Hoàn, trên cung điện, biến mất ở trong bóng tối. Thân hình khôi ngô cao lớn bóng người có chút ngồi dậy. Một bàn tay chống đỡ cằm, đồng thời nhíu mày. Ô Truy Quang Hoàn là bệ hạ ban thưởng không đến. Chuyện này trừ ngươi ra, ta còn có bệ hạ ở ngoài. Biết toán toàn bộ sự tình người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái đếm. Hơn nữa trại huấn luyện vừa mới mở, Vương Dung là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nói vương gia vị kia? Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Triệu Thiên Thu vội vã tiếp miệng nói, nếu như là vương gia vị kia ra lệnh công nói cho hắn biết, cái kia tất cả liền có thể giải thích. Già lệnh công từ trước đến giờ mọi cử động có thâm ý. Hơn nữa hắn cùng bệ hạ quan hệ rất gần. Nói không chắc, để Vương Dung đến học tập Ô Truy Quang Hoàn kỳ thực chính là ý của bệ hạ. Vương Dung nếu như ở đây, tất nhiên sẽ đại vì là kinh ngạc. Bởi vì hai người nói tới nội dung, hoàn toàn cùng của hắn lý giải là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hai người lại đều tưởng rằng Vương Dung ra ra, đại đường cửu công ý tứ, tất nhiên là già lệnh công ý tứ. Vậy hắn nên rõ ràng, bệ hạ để cho chúng ta không muốn khinh truyền môn tuyệt học này. Nhất định phải chọn ứng cử viên phù hợp, tuyệt không phải là bởi vì môn tuyệt học này quá mức mạnh mẽ, không thể khinh truyền, hoặc là chúng ta bế cây chổi từ chân. Mà là trong này quan hệ trọng đại, liên lụy cực lớn, liền ngay cả bệ hạ đều được tiểu tâm thận trọng. Cửu công tất nhiên biết gốc biết rễ, tại sao còn để hắn cháu lại đây học tập? Trên cung điện, cái kia thân hình cao lớn, thân ảnh khôi ngô đỡ lấy lông mày lên, tựa hồ theo đến cái gì nghi nan khó giải vấn đề. Ta đây liền không biết, hay là bệ hạ cùng vị kia già lệnh công hữu ý tưởng khác. Hơn nữa, ta hỏi qua Vương Dung, hắn nói hắn biết điều này có ý vị gì. Triệu Thiên Thu đem mình cùng Vương Dung đối với mà nói ra, câu nói này làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. E sợ Vương Dung cũng không nghĩ đến, lời của hắn nói bị Triệu Thiên Thu cùng người kia hoàn toàn lý giải thành hoàn toàn khác biệt ý tứ. Tất nhiên giả lệnh công chính mình cũng không ngại, như vậy tùy ý của hắn đi. Triệu Thiên Thu, ấn quy củ đến đây đi. Người kia nói, vâng, đại nhân, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Triệu Thiên Thu gật gật đầu, rất cung kính từ trong phòng lùi ra. Vương Dung ở bên ngoài phòng đợi rất lâu rồi, trong lòng đang kỳ quái Triệu Thiên Thu đến cùng là làm cái gì đi lâu như vậy thời điểm. Rốt cục nhìn thấy Triệu Thiên Thu vượt qua cửa, từ bên ngoài đi vào. Vương Dung, ô truy quang hoàn có thể truyền cho ngươi. Bất quá, ngươi cần nghĩ kỹ, ô truy quang hoàn cùng bình thường võ đạo vầng sáng không giống. Đệ nhất, cần phải phối hợp chiến mã. Cái này ngươi đã có. Thứ hai, môn tuyệt học này tu luyện so với cái khác bất kỳ một môn võ công cũng gian nan hơn nhiều lắm. Tu luyện ô truy quang hoàn đổ dẫn đến ngươi cảnh giới võ đạo trên cởi hóa. Hơn nữa cần tiêu hao đại lượng nguyên khí. Khả năng cùng hắn đồng cấp người đã sớm vượt qua đến huyền võ cảnh. Thế nhưng ngươi bởi vì ô truy quang hoàn nguyên nhân, còn dừng lại ở chân võ cảnh nhất nhị trọng cảnh giới. Như vậy ngươi cũng nguyện ý không? Triệu Thiên Thu một mặt nghiêm túc nói. Ô truy quang hoàn không truyền ra ngoài là có nguyên nhân. Tu tập cái môn này vầng sáng sẽ đối với võ giả tạo thành to lớn gánh nặng, căn bản không phải người bình thường có thể tu luyện được. Đồng ý, Vương Dung không chút do dự nói. Ô truy quang hoàn vô luận như thế nào hắn cũng là muốn học tập. Mặt khác, ô truy quang hoàn coi như ta truyền cho ngươi, ngươi cũng không nhất định có thể thành công. Rất có thể căn bản cũng không có thể đạt đến ngươi muốn kỳ vọng. Coi như thế ngươi còn muốn học sao? Triệu Thiên Thu nói, đây là ăn ngay nói thật. Ô truy quang hoàn đối thiên phú cùng chăm chỉ yêu cầu độ phi thường cao. Coi như thế, cũng không nhất định có thể thành công. Càng cường đại tuyệt học càng khó lấy dễ dàng tu luyện thành công. Đây đã là định lý. Ô truy quang hoàn không hề là hiện tại mới xuất hiện. Trước đó, cũng đã từng trải qua cái khác tu tập người. Nhưng là chân chính có thể thành công tu luyện đến cảnh giới tối cao đã ít lại càng ít. Nói chuẩn xác, là một cái đều không có. Bởi vì trên ô truy quang hoàn hao tốn thời gian dài. Vì lẽ đó hai bên không có kết quả tốt, thành tựu thấp hơn nhiều mong muốn. Tình huống như thế đều có, làm như Vương Dung huấn luyện viên, Triệu Thiên Thu nhất định phải đối với hắn phụ trách, những thứ đồ này đều là nhất định phải nói rõ ràng. Vương Dung lại lần gật gật đầu, rất tốt, Triệu Thiên Thu thỏa mãn gật gật đầu, cái kia chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, cái gọi là nói không khinh truyền, ô truy quang hoàn là thuộc về trại huấn luyện cao cấp nhất tuyệt học. Không thể tùy tiện khinh truyền, ngươi chuẩn bị một chút đi, sau 3 ngày chuẩn bị tiếp thu một hồi thí luyện đi. Chỉ cần ngươi có thể thông qua, dựa theo quy củ, ta là có thể đem ô truy quang hoàn truyền cho ngươi. Thí luyện, Vương Dung hơi kinh ngạc nói, cái này hắn cũng thật là không rõ ràng lắm. Trước tiên nói cho ngươi tốt, trại huấn luyện quy củ coi như ta cũng không thể đổi. Một khi tiếp thu quy củ, ngươi là thuộc về huấn luyện viên của hắn phụ trách, liền ngay cả ta cũng không có cách nào. Đây là trại huấn luyện quy củ. Mặt khác, ta biết ngươi thành lập chỉ qua viện, chiêu không ít trại huấn luyện học sinh. Bất quá, trại huấn luyện quy củ là kiểm tra của cá nhân ngươi năng lực. Vì lẽ đó, trừ mình ra, cái khác một mình ngươi cũng không thể mang. bao quát các ngươi vương gia hộ vệ, một khi vi phạm quy củ, sử dụng dối trá thủ đoạn, liền sẽ bị từ bỏ học tạ, đồng thời trục xuất ra trại huấn luyện. Triệu Thiên Thu chân thành nói, làm trái quy tắc hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vì lẽ đó những thứ đồ này hắn nhất định phải nói rõ với Vương Sung. Trục xuất ra trại huấn luyện còn không có gì, thế nhưng từ bỏ trại huấn luyện học tạ liền mang ý nghĩa sau đó vĩnh viễn vào không được quân giới. Đồng dạng, bởi vì dạng này chỗ bẩn, sau đó cũng vào không được chính đàn, không làm được quan văn, làm như con cháu thế gia. Loại hậu quả này trên căn bản mang ý nghĩa một đời phá hủy. Như vậy nghiêm khắc hậu quả, Triệu Thiên Thu không thể không nói rõ với Vương Sung nhìn. Rõ ràng, Vương Sung gật gật đầu. Một câu nói, muốn đạt được ô truy quang hoàn nhất định phải biểu hiện ra người xứng đôi năng lực. Đi thôi, từ ngọn núi chính rời đi. Vương Sung đem chỉ qua viện bên trong sự tình sắp xếp thỏa đáng về sau. Liền bắt đầu chuẩn bị sau 3 ngày trại huấn luyện thí luyện sự tình. Liên quan với trại huấn luyện thí luyện sự tình, Vương Sung biết đến không nhiều, chỉ là đại khái hiểu rõ một chút. Làm trại huấn luyện học sinh học tập gần như, hoặc là tu vi đạt tới trình độ nhất định thời điểm, triều đình nơi đó liền sẽ tùy cơ sắp xếp, nhưng là mặc cho vụ bất định. Quan chủ khảo rất nhiều lúc căn bản không phải trại huấn luyện, hơn nữa cũng không cách nào khống chế. Quan trọng nhất chính là những nhiệm vụ này toàn bộ đều là thật, cơ bản đều là một ít khó khăn. Bên trong triều đình không giải quyết được vấn đề khó, mà không phải trại huấn luyện cố ý an bài. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa những nhiệm vụ này nhưng thật ra là có nhất định nguy hiểm. Tuy rằng triều đình sẽ cứ việc nghĩ biện pháp đi khống chế trình độ nguy hiểm, không biết sẽ là nhiệm vụ gì. Vương Sung trong lòng nói thầm, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, Vương Sung còn là lần đầu tiên tham gia loại này nhiệm vụ tập luyện. Thời gian phi toa, 3 ngày thoáng một cái đã qua, hi họ họ, thiên sơn yên tĩnh, trong chớp mắt, từng tiếng vượt qua ngựa hí vang vọng bầu trời. Trong nháy mắt, một đoàn bóng đen nhanh như tia chớp xuyên qua tầng tầng rừng cây, bay vọt đến đỉnh núi, vây quanh Vương Sung, không ngừng mà xoay tròn, một bên lại để sát vào Vương Sung, nắm đầu trên người Vương Sung ma sượt, lại lè lưỡi liếm láp Vương Sung bàn tay, vô cùng thân thiết. Vương Sung bị làm đắc thủ tâm phi thường ngứa, không khỏi bắt đầu cười ha hà, ha ha, nhỏ ô, đã lâu không gặp. Vương Sung vuốt ve nhỏ ô trên thân bóng loáng trơn bóng lông bờm. Một bên đưa tới một cái hạt đậu, nhìn nhỏ ô môi nhúc nhích, từng thanh ăn đi, trong lòng cũng là cảm giác vô cùng thân thiết. Bạch Đề Ô tính cách vô cùng yêu thích tự do, hào hiệp, điểm này ở trong cung thời điểm còn không rõ hiện ra. Thế nhưng ra kinh sư, gặp được thiên nhiên, Bạch Đề Ô trong tính cách cái chủng loại kia tự do, hào hiệp, truy đuổi tự nhiên thiên tính liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vương Sung lúc trước phát hiện điểm ấy về sau, đã sớm đem nó nuôi thả đi ra. Cùng trong tưởng tượng không giống chính là, như vậy không chỉ không biết xa cách ngựa chủ nhân cùng Bạch Đề Ô quan hệ trong đó, ngược lại sẽ dùng Bạch Đề Ô đối với chủ nhân cảm giác càng thêm thân cận. Bởi vì Bạch Đề Ô thông nhân tính, nó có thể cảm giác được chủ nhân cho nó cái khác người không có đồ vật. Tự do, tiểu tử, đi, hiện tại có phái trên ngươi công dụng thời điểm. Vương Sung đem trước đó chuẩn bị xong yên ngựa, ném tới Bạch Đề Ô trên lưng. Sau đó một cái vươn mình liền vượt lên lưng ngựa. Này một bộ động tác, Vương Sung làm đến thành thạo đã cực, so với rất mười mấy năm già kỵ binh đều muốn quen thuộc nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,